Thập niên 70 sau khi Xuyên Thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cũng không đồng ý, Hà Kim Hoa đưa Lâm Thiển Thu vào trong sân rồi mới đi đến nhà chính. Vừa đến nơi thì đã giật mình vì lời của con trai. Con mới về cho nên không biết. Mẹ nói ra mà cũng sợ bẩn miệng. Trước kia mẹ cảm thấy học sinh cấp 3 rất tốt. Cảm thấy người làm việc văn hóa có thể giúp con làm tốt việc nhà cho nên mới đi nói chuyện với bà mối cùng ba con. Ai biết cô ta lại không an phận như vậy. Cả thôn đều biết chuyện cô ta ra ngoài trong một năm nay, đúng lúc lần này con trở về. Chúng ta ly hôn đi. Không thể để như vậy được. Hà Kim Hoa tức giận nói. Theo lý, nếu không phải hai người không nhịn nổi nữa thì cũng sẽ không khuyên con trai ly hôn. Mà chuyện ly hôn cũng không phải chuyện dễ nghe ở trong thôn. Vợ chồng một đêm trăm ngày yêu nhau. Nếu không phải thật sự không chấp nhận được thì bọn họ cũng không muốn trở thành trò cười của người khác. Nhưng rõ ràng là Lâm Thiển Thu không phải là một người vợ yên phận. Có ai mà không biết cô làm cái gì ở sau lưng? Ánh mắt láo liên như thế nào? Lúc ấy nhà họ Lâm gả Lâm Thiển Thu và đòi số tiền lễ lớn. Sau đó trực tiếp xây lại nhà mà anh cả Lâm cũng cưới vợ. Có thể nói đây là một vốn bốn lời. Sau này Hạ Phong đi làm nhiệm vụ không có ở nhà. Người nhà họ Lâm liền đến cửa làm ầm ĩ. Nói là tình cảm bất hòa muốn ly hôn. Gả cho Hạ Phong giống như thủ tiết. Lúc đó Lâm Thiển Thu cũng cảm thấy nhà mẹ đẻ lòng tham không đáy. Hơn nữa số tiền đó còn không nằm trong túi áo của mình. Còn không phải là muốn cô đi tái giá để họ được nhận thêm một số tiền sao? Cho nên sau khi tranh cãi ầm ĩ một trận với ba mẹ nhà họ Lâm thì họ đã vạch mặt. Sẽ không qua lại với nhau từ nay đến hết đời. Bọn họ thương tiếc Lâm Thiển Thu không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa cho nên đều nghe theo cô trong mọi chuyện. Cũng thống khoái đưa hết tiền lương của con trai cho cô ở trên trấn. Ai biết sau này sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Đúng là biết mặt mà không biết lòng. Hạ Phong không ngờ ngay cả ba mẹ trong nhà mà cũng có suy nghĩ như vậy. Anh không khỏi nhíu mày nói. Ba mẹ, con không biết bên ngoài đồn thổi như thế nào. Nhưng mà vào ngày con trở về, con đã bắt được một tên đàn ông. Sau khi Hạ Phong kể qua chuyện xảy ra vào buổi sáng. Nói rằng Lâm Thiển Thu vừa khóc vừa nói xin lỗi với Hạ Phong thì Hạ Kiến Quốc cùng Hà Kim Hoa đều sửng sốt. Cảm giác như đang nghe thiên thư. Nhưng đây là do chính con trai bọn họ nghiêm túc nói ra. Chắc chắn là anh sẽ không gạt bọn họ. Chuyện này là thật sao? Cho nên không phải là con dâu của bọn họ buồn bực không chịu nổi như bọn họ nghĩ. Hạ Kiến Quốc và Hà Kim Hoa có chút hồ đồ. Không biết cuối cùng cái gì là thật cái gì là giả. Nhưng nếu như con trai nói thật thì tức là bọn họ vẫn luôn hiểu lầm con dâu. Vậy bọn họ, ngày mai Thiển Thu sẽ ngồi xe quay về khu quân đội với con. Con sẽ giúp cô ấy trả nhà. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Hạ Phong nhíu chặt mày. Không nghĩ tới bây giờ người trong thôn đều nghĩ như vậy. Có thể tưởng tượng ra Lâm Thiển Thu sống ở nơi này sẽ có cảm giác như thế nào. Cách chương.